cương khí quanh người Sở Hưu lại bộc phát, như đã sớm tiên liệu được cảnh tượng này. Tay in niết nội phược ấn, tốc độ bản thân lập tức tăng lên tới cực hạn, né sang một bên khiến nhát kiếm của võ giả Đồng Gia thất bại. Thấy Sở Hưu né tránh được trong thời khắc mấu chốt như vậy, võ giả Đồng Gia lộ vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ Sở Hưu này vẫn luôn phòng bị mình hay sao? Rõ ràng mình không để lộ bất cứ sơ hở nào cơ mà, rốt cuộc hắn thấy chỗ nào không đúng. Thật ra võ giả Đồng Gia kia nghĩ sai. Không phải Sở Hưu phòng bị hắn mà là nấy giờ y chưa từng tin tưởng đám người xa lạ bọn họ. Giờ trên giang hồ, không mấy ai khiến Sở Hưu yên tâm giao sau lưng của mình cho họ. Khi liên thủ cùng người xa lạ đối địch, Sở Hưu sẽ vô thức lưu lại hai thành thực lực để phòng ngừa đối phương. Làm như vậy có vẻ khá đa nghi, không cách nào phát huy lực lượng bản thân tới mức lớn nhất trong chiến đấu, nhưng cũng là cách làm đảm bảo nhất, cũng như hiện tại. Theo võ giả Đồng Gia đánh lén, thế công của Sở Hưu cũng bị ngắt đứt, rốt cuộc khiến Viêm Xích Tiêu thở phào một hơi, đứng bên cạnh cười lạnh xem trò hay. Sở Hưu bình tĩnh nhìn võ giả Đồng Gia kia, thản nhiên nói. Nói chút đi, người rốt cuộc là ai? Ta với Đồng Gia ngươi đâu có thù hận gì. Sở Hưu có thể nhận ra võ giả Đồng Gia trước mắt tuyệt đối không phải Thủy Vô Tướng ngụy trang, võ công hắn sử dụng cũng là công pháp của Đồng Gia. Võ giả Đồng Gia kia cười lạnh nói. Ngươi với Đồng Gia không có thù hận gì, nhưng ngươi với ta lại có thù hận. Ta tên là Đồng Tương Bình, ngươi có nghĩ tới ai không? Sở Hưu nhíu mày nói, Đồng Tương nghỉ trong Giang Đông Ngũ Hiệp. Đồng Tương Bình nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là hắn, Đồng Tương Nghi là đệ ruột của ta, chỉ có điều A sống từng này tuổi, không có dã tâm gì nữa rồi. Đệ A còn trẻ, nó muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế gia chủ. Thế nhưng sau khi thất bại lại giận dỗi bỏ đi. Những người khác trong Đồng Gia không quan tâm tới người thất bại như nó. Chỉ có người ca ca ruột ta đây biết nó vẫn luôn ở Đông Tê, bình an vô sự, còn trở thành một trong Giang Đông Ngũ Hiệp, gây dựng được thanh danh không tệ trong giới võ lâm Đông Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ ta còn định tìm một cơ hội, chờ lúc tuổi tác nó lớn hơn, nghĩ thoáng hơn thì dẫn nó về. Thế nhưng ta thật sự không ngờ đệ mình lại chết trong tay ngươi. Cách chương.